Người hai mặt, chương 43. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có nhiều nơi để giấu người gần đó, ngoại trừ thùng sơn này. Khương Dương vẫn nhớ rằng thùng sơn này đã bị lộn ngược giống vậy vào buổi sáng. Lớp sơn trên thùng đã bị loang lổ và bong chóc. Tô Hoán bị giấu ở đây sao? Cô hỏi, ngước mắt lên nhìn thùng sơn chỉ cách con đường 2-3 mét. Hằng ngày, có vô số xe qua đường và cắn qua thùng sơn. Họ có hàng ngàn cơ hội để cứu người, nhưng lại bỏ qua cái thùng này cũng như Tô Hoán bên trong. Chỉ cần có người chú ý, Tô Hoán sẽ không chết thảm dưới bánh xe như vậy. Lận Thời Thương cầm đèn pin tiến lại gần. Chùm sáng rọi vào tấm tôn dưới đáy thùng sơn. Trên tấm tôn có nhiều lỗ nhỏ đã được đục lỗ, chẳng chịt như một cái sàng, khiến những người mắc chứng sợ lỗ rất sợ hãi. Đây là những lỗ thông gió. Nhìn chằm chằm những cái lỗ nhỏ này, vẻ mặt Lận Thời Thương trở nên nghiêm túc. Với lại, Tô Hoán có lẽ bị giấu ở chỗ này đã lâu. Những cái lỗ này chính là để tránh cho cô ấy ngạt thở. Tuy nhiên, đây không phải là ý tốt. Thái đệ tìm mọi cách đề phòng để cô ấy không bị chết ngạt. Chỉ để tạo hiện trường giả bị xe đâm, để giả vờ rằng cái chết của cô ấy là vô tình. Những ý định nham hiểm đó khiến người ta khiếp sợ. Khương Dương cảm thấy lồng ngực như bị tảng đá đè, nhất thời không thở nổi. Ôi, họ là chị em ruột mà. Cha con giết nhau, chị em giết nhau, máu lạnh và tàn nhẫn làm sao? Tuy nhiên, tôi không hiểu lắm về những lỗ thông gió này. Khương Dương cau mày khó hiểu. Cho dù Thái Đệ đã ra tay ngay sau khi Tô Hoán gọi cho chúng tôi, làm Tô Hoán hôn mê và đưa đến đây, Tô Hoán ở trong cái thùng này có thể không đến 2 phút. Đây có thể xem là thời gian dài sao? Đội trưởng Khương đã nghĩ đến khả năng khác chưa? Lận Thời Thương đẩy gọng kính bạc lên. Nói cách khác, thời gian Tô Hoán bị giấu trong thùng dài hơn 2 phút nhiều. Lâu đến mức, trước cả khi Tô Hoán gọi điện báo cảnh sát nữa, Khương Dương lập tức hiểu ra. Cuộc gọi kia cũng là Tô Hoán giả gọi. Lận Thời Thương gật đầu. Theo những gì cô nói, khi Tô Hoán báo cảnh sát, cô đã nhầm giọng Thái Đệ thành Tô Hoán vì giọng cô ấy khan giống Tô Hoán. Không thể phân biệt hai người chỉ qua giọng nói. Hơn nữa, nếu Thái Đệ đã làm Tô Hoán hôn mê, tự nhiên cô ấy sẽ lấy được điện thoại di động của cô ta. Nhận người qua điện thoại chỉ có thể dựa vào số điện thoại và giọng nói. Cuộc điện thoại cung cấp manh mối là một cái bẫy do Thái Đệ sắp đặt. Chỉ cần Thái Đệ có số điện thoại và giọng nói giống Tô Hoán, thì sẽ không có ai nhầm lẫn giữa họ. Thì ra là thế. Khương Dương chợt hiểu ra. Khó trách lúc chúng ta đuổi theo cô ấy, cô ấy thở hổn hển thế nào cũng không phát ra âm thanh. Hóa ra cô ấy đã cố ý làm khàn giọng từ lâu trước khi gọi đến cục cảnh sát. Lận Thời Thương thẳng thắt lưng và nhìn xung quanh. Xung quanh đây có camera giám sát không? Nếu có camera giám sát có thể quay được chỗ này. Băng ghi hình có thể làm bằng chứng chắc chắn rằng Thái Đệ đã giết Tô Hoán. Nhưng thật không may, ở đây không có. Khương Dương khoát tay, bất đắc dĩ nói. Bởi vì nhà cửa ở đây sắp bị phá dỡ và di rời nơi khác. Ban đầu camera giám sát đều đã bị hỏng. Gần đây cũng không có camera giám sát cá nhân. Lận Thời Thương thấp giọng thở dài. Đúng vậy, Thái Đệ là một người thận trọng. Chúng ta không thể dễ dàng tìm ra bằng chứng chỉ tội cô ấy. Khương Dương, nhìn cái thùng này đi. Cô đeo găng tay vào. Dưới ánh sáng trắng mạnh của chiếc đèn pin, cô cúi xuống quan sát kỹ thùng sơn. Đó là một thùng sơn lớn màu xanh thường thấy trong cuộc sống hàng ngày. Bên ngoài hơi bị bong ra. Chắc là đã dùng một thời gian rồi. Trên thùng không có nhãn hiệu, nhưng có dấu vết nhãn hiệu bị xé rách. Trong khi nói chuyện, Khương Dương dừng lại. Ngay khi đèn pin chiếu vào đáy thùng sơn, một tia phản chiếu màu trắng lóe lên trong mắt cô. Mơ hồ bất định, giống như một bóng ma trong đêm. Đây là cái gì? Ánh mắt Khương Dương hơi trầm xuống. Cô vội vàng vươn tay đi đoạt lấy thứ phản quang đó. Đem đồ vật thu vào trong lòng bàn tay. Đó là một chiếc găng tay dùng một lần trong suốt với mép được ép sát vào đáy thùng sơn. Ánh mắt Khương Dương đột nhiên sáng lên. Có thể bị mép thùng sơn đè lên. Có nghĩa là lúc lật ngược thùng sơn, khả năng cao là đã bị đè lên găng tay. Khóe môi Lận Thời Thương khẽ cong lên. Hiển nhiên là đang cùng cô nghĩ tới cùng một điều. Thùng sơn này đã giấu Tô Hoán. Có lẽ chỉ bị lật một lần. Và đó là lần thái đệ đẩy Tô Hoán vẫn đang hôn mê xuống đường. Do đó, chiếc găng tay dùng một lần này rất có thể thuộc về thái đệ. Ngay khi quay lại cục cảnh sát, Khương Dương đã gửi găng tay đi giám định dấu vết. Không ngờ, vừa quay người, cô liền đụng phải Trần Lãng Phong đang đến lấy kết quả kiểm tra. Đội trưởng, chúng tôi đã gửi nhật ký của thái đệ đến đây. Đã lấy được dấu vân tay của cô ấy. Chỉ cần dấu vân tay trùng khớp, thái đệ dù có phủ nhận cũng không được. Khương Dương cuối cùng cũng nở nụ cười. Được, cảm ơn, mọi người đã vất vả rồi. Sau khi phá án xong, tôi sẽ đãi mọi người một bữa ngon. Tôi cũng tìm được chứng cứ quan trọng ở đây. Ít nhất là tội giết Tô Hoán. Thái đệ không thoát được đâu. Khi chúng tôi đưa thái đệ đến, chúng tôi đã đưa cô ấy đến bệnh viện để kiểm tra. Trần Lãng Phong trầm giọng nói. Lý do cô ấy bị khàn giọng không giống với Tô Hoán. Không phải bởi vì khóc mà làm rách dây thanh quản. Mà là bởi vì cô ấy dùng nước sôi làm bỏng cổ họng. Bây giờ, có thể thấy, vì để hoán đổi thân phận, thái đệ thậm chí có thể uống nước sôi. Khương Dương đáp, có thể thấy thái đệ là một người tàn nhẫn. Tôi sợ rằng trong quá trình thẩm vấn sẽ khó đối phó. Không, đó không phải là điều tôi muốn nói. Trần Lãng Phong lắc đầu và nghiêm túc nói. Có thể thấy rằng khi uống nước nóng thì phải thật cẩn thận. Không phải càng nóng càng tốt đâu. Những người trẻ tuổi ngày nay thường nói, uống nhiều nước nóng, nhưng uống nước quá nóng sẽ làm tổn thương niêm mạc miệng. Có thể gây ra mụn nước, tụ máu, đồng thời cũng không tốt cho thực quản. Thậm chí có thể dẫn đến ung thư thực quản. Giây tiếp theo, Khương Dương nhanh chóng bịt tai lại. Cứu mạng, cô không muốn nghe bài giảng về sức khỏe của mẹ Trần đâu. Bài giảng còn dài hơn nửa tiếng đồng hồ. May mắn thay, Trần Lãng Phong không thể nói lâu. Họ đã đến cửa phòng thẩm vấn. Trước khi đẩy cửa, Khương Dương thu hồi vẻ mặt. Quay đầu nói với Trần Lãng Phong. Lần này cũng như thường lệ, tôi đóng vai người xấu. Anh làm người tốt, đội phó Trần gật đầu. Miễn cưỡng nuốt xuống bài phổ cập sức khỏe về sự nguy hiểm của việc uống nước nóng. Thái đệ đã được đưa đến phòng thẩm vấn từ trước. Cô ấy đang ngồi giữa phòng thẩm vấn. Được ánh sáng trắng lạnh lẽo trên đầu chiếu vào. Lộ ra vẻ thờ ơ đáng sợ. Đó là một kiểu lạnh lùng phớt lờ sự sống. Dường như, cho dù đó là mạng sống của bác sĩ điều trị, mạng sống của ba cô hay mạng sống của chị cô, trong mắt cô, tất cả đều chỉ những quân cờ để đạt được lợi ích. Lần gặp mặt này khiến Khương Dương chợt nhận ra, cô gái trước mặt đã không còn là cô gái xanh xao yếu ớt lần đầu gặp mặt mà là một nghi phạm tàn nhẫn. Thấy thái đệ vẫn còn thất thần, Khương Dương đập bàn, một tiếng, rầm, giống như sấm sét giữa mùa hè, ngay lập tức vang vọng trong phòng thẩm vấn. Lần này, cuối cùng thái đệ cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, cô ấy còn đang cười. Độ cong của khóe môi dường như chế giễu cảnh sát, nhưng cũng có vẻ kiêu ngạo và khinh thường. Khương Dương tức giận, đột nhiên cao giọng nói. Thái đệ, chúng tôi đã tìm được chứng cứ chứng minh thân phận của cô. Cô xác định còn muốn phản kháng sao? U, cách chương.